Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 35, Sở Lưu Hương Thượng Giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, ở cả nước các đại đô thị cấp 1 rất nhiều hiệu sách đều nhiều ra một quyển Sở Lưu Hương truyền kỳ vì có thể được đến một cái tốt triển vị, Trương lập nghiệp đánh vô số điện thoại, phát động vô số quan hệ, hơn nữa hắn kia bất kể phí tổn điên cuồng thao tác hạ, Sở Lưu Hương truyền kỳ có được một cái phi thường không tồi vị trí đến nỗi có thể ở cái này triển vị thượng ngốc bao lâu, vậy yêu cầu xem Sở Lưu Hương truyền kỳ doanh số. Doanh số hảo tự nhiên không có vấn đề, một khi doanh số không có khởi sắc vậy chỉ có thể bị lão bản bắt lấy tới. Trương Cường là một người cao tam học sinh, bởi vì sang năm sắp sửa gặp phải thi đại học áp lực cho nên việc học phi thường bận rộn, nhưng hắn lại luôn là sẽ rút ra một ít thời gian xem một lát võ hiệp tiểu thuyết. Như vậy cổ quái hành vi tự nhiên làm lão sư cực kỳ bất mãn. Phải biết rằng hắn học tập thành tích thực hảo, một khi trầm mê thượng võ hiệp tiểu thuyết kia còn lợi hại. Nhưng vô luận các lão sư tận tình khuyên bảo cũng hảo, răn dạy cũng thế, Trương Cường đều không dao động, vẫn như cũ làm theo ý mình. Các lão sư đối hắn không thể nề hà, lại nhìn đến Trương Cường học tập thành tích cũng không có bởi vì võ hiệp tiểu thuyết mà xuống hàng, liền không hề quản hắn. Liền ở phía trước chốt thiên, hắn trong lúc vô tình ở hiệu sách thấy được một chương báo chí, mặt trên giới thiệu một quyển gọi là Sở Lưu Hương truyền kỳ tiểu thuyết, Trương Cường trong lòng sinh ra một tia chờ mong. Gần nhất võ hiệp tiểu thuyết thật sự là vô pháp nhìn, hành văn so với nguyên lai like những cái đó võ hiệp đại gia kém quá xa, tình tiết nghìn bài một điệu khai mở đầu, liền biết kết cục như vậy tiểu thuyết nơi nào có hấp dẫn người địa phương. Có lẽ, này thật sự sẽ là một quyển không giống người thường võ hiệp. Trương Cường thầm nghĩ trong lòng, vì thế Trương Cường dùng buổi chiều ăn cơm không, liền tới rồi trường học phụ cận hắn thường đi một cái hiệu sách. Tiết lão bản, ta muốn mua một quyển Sở Lưu Hương truyền kỳ. Vừa mới đi vào hiệu sách Trương Cường liền hô lên. Kia Tiết lão bản cười khổ nói, nguyên lai là Trương Cường nha, thật sự ngượng ngùng, ngày mai ngươi thỉnh sớm đi, ta hôm nay vào 100 bồn tiểu thuyết, không đến giữa trưa liền bán xong rồi. Liền ta cũng không dám tin tưởng, này bộ tân nhân tân tác có thể như vậy hỏa. Bất quá ta nhìn vài tờ, nói thật sự không tồi. Cho nên ta hiện tại chạy nhanh gọi điện thoại đặt hàng, chậm chỉ sợ liền canh đều uống không thường. Trương Cường một trận thất vọng, đang chuẩn bị phải đi, trong lúc vô tình thấy kệ để hàng triển vị thượng còn có một quyển, Trương Cường đại hỉ, trực tiếp đem nó bắt được trong tay, đối với Tiết lão bản dơ lên đắc ý nói. Ngươi xem, này không phải còn có một quyển sao? Tiết lão bản lắc đầu, nói. Kia không phải mua, mà là triển lãm dùng. Ngươi lấy rớt ta bán thế nào? Trương Cường cười nói, dù sao hiện tại ngươi cũng không có thư có thể bán, lưu trữ nó cũng không có bất luận tác dụng gì, chờ ngày mai tới tân, lại phóng thượng một quyển không phải được rồi sao? Yên tâm, ta không chê nó phá, trực tiếp dựa theo toàn giới cho ngươi. Nói xong, nhìn giá bán, đem tiền nhét vào Tiết lão bản trong tay, nhanh như chớp chảy. Tiết lão bản cầm tiền, nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này chạy đảo rất nhanh, ai, vốn đang tưởng để lại cho chính mình xem, chỉ có thể chờ ngày mai. Trương Cường chạy ra hiệu sách chạy nhanh hướng trường học chạy tới, tiết tự học buổi tối sắp thượng. Nếu là đi chậm, khẳng định lại sẽ bị chủ nhiệm lớp lão sư mắng một đốn. Rốt cuộc ở chuông đi học phía trước Trương Cường chạy tới phòng học trở lại trên chỗ ngồi, liền gấp không chờ nổi mở ra tiểu thuyết, đọc lên. Nghe quân có bạch ngọc mỹ nhân, diệu thủ điêu thành, hết sức nghiên thái. Không thắng tâm hướng tới chi. Tối nay từ chính, đương đạp nguyệt tới lấy, quân tố nhã đạt tất bất trí làm ta phí công đi tới đi lui cũng. Này Trương Đoàn Tiên giờ phút này liền bình phô ở ánh sáng đá cẩm thạch trên mặt bàn, tự phấn hồng lồng bàn lộ ra tới ánh nến, đem lam nhạt giấy tiên ánh thành một loại kỳ diệu màu tím nhạt, cũng sử kia đỉnh tú chữ viết xem ra càng phiêu giật tiêu sái, tin thượng không có ký tên, lại mang theo tulip hương khí, này mờ mịt mà giàu có ý thơ hương khí, đã chọn đủ thuyết minh này phong Đoàn Tiên là ai viết. Đi lên đoạn thứ nhất khiến cho Trương Cường cảm thấy một loại phiêu giật tiêu sái, một loại tựa như ảo mộng, lập tức liền đem hắn tâm bắt được, nháy mắt làm hắn trầm mê đi xuống. Thứ bậc một chương xem xong, Trương Cường đánh giá chỉ có một câu, mộng ảo mở màn, mộng ảo nhân vật. Đây mới là chính mình trong lòng chân chính muốn nhìn tiểu thuyết. Đáng tiếc không đợi hắn tiếp tục xem đi xuống, một cái thô ráp bàn tay to nhanh như tia chớp đem ái thư cấp thu đi rồi, dương mắt nhìn lại, đúng là chính mình chủ nhiệm lớp Khấu lão sư, vội vàng lại đem cúi đầu, lấy ra sách giáo khoa, làm bộ làm tịch thoạt nhìn. Khấu lão sư trong lòng có chút kỳ quái, phải biết rằng tiểu tử này tuy rằng ái xem tiểu thuyết, nhưng chưa từng có ở trong giờ học xem qua, cũng chưa bao giờ có chậm trễ chính mình học tập. Hôm nay là chuyện như thế nào? Khấu lão sư nhìn một chút thư danh Sở Lưu Hương truyền kỳ, gì, Sở Lưu Hương tên này nhưng thật ra rất không tồi. sau đó mở ra đệ nhất trang, tức khắc ánh mắt sáng lên, sau đó lập tức đem thư khép lại, cũng không có làm khó Trương Cường, liền cầm gáy sách xuống tay về tới chính mình văn phòng, gấp không chờ nổi nhìn lên. Bất chi bất giác liền trầm mê đi vào. Theo tình tiết tiến triển, Khấu lão sư biểu tình cũng ở phát sinh phong phú mà biến hóa, đôi khi đang cười rung đầy mặt, thậm chí là che giấu không được chính mình phát ra từ nội tâm cười, đôi khi lại mày nhíu chặt, đôi khi siết chặt nắm tay, thập phần khẩn trương. Cùng tồn tại một cái văn phòng, Tiêu lão sư đều rất kỳ quái hướng này nghiêm túc lão Khấu là chuyện như thế nào, tò mò dưới, liền lặng lẽ đi đến hắn phía sau, vươn đầu đi, phát hiện nguyên lai là một quyển tiểu thuyết, trong lòng cười thầm. Hảo ngươi cái lão Khấu, ta xem tiểu thuyết thời điểm, ngươi lão Khấu cả ngày nói mát, cái gì một chút tác dụng không có, cái gì không làm việc đàng hoàng, không thể tưởng được chính ngươi cũng như vậy. Hừ, bị ta bắt vừa vặn, ta xem ngươi về sau nói như thế nào ta. Gì, giống như này bộ tiểu thuyết viết không tồi. Ân, thực không tồi. Vì thế, trong văn phòng xuất hiện một màn kỳ quái cảnh tượng, một cái lão sư ngồi ở ghế trên nghiêm túc đọc sách, một cái khác lão sư ở phía sau mở to hai mắt nhìn đi theo xem. Hai người lẫn nhau không quấy nhiễu, ai cũng không ngại ngại ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh linh linh, bất chi bất giác chuông tan học tiếng vang lên, Khấu lão sư lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, một phách cái bàn, kêu lên. Hảo thư, trong giây lát cảm thấy mặt trên có một mảnh hắc ảnh, ngẩng đầu vừa thấy, hoảng sợ, vội vàng đứng lên hô. Ta nói Tiêu lão sư, ngươi xem gì đâu, có biết hay không người dọa người hù chết người nha. Tiêu lão sư cười cười, nói, lão Khấu, không thể tưởng được ngươi cũng thích như vậy, bất quá quyển sách này thật không sai, thư tên là gì? Nơi nào mua, Khấu lão sư nói, thư tên là Sở Lưu Hương truyền kỳ, quyển sách này là ta thu ta trong ban một học sinh, ta tưởng hẳn là liền ở chúng ta trường học bên cạnh hiệu sách đi. Ta ngày mai cũng chuẩn bị đi mua một quyển, rốt cuộc ta là lão sư tổng không thể đem học sinh thư đoạt lấy tới xem đi. Hảo, chúng ta ngày mai cùng đi, cách trường.